Định mệnh anh và em quay quay băng, chương 222, cần phải gánh chịu hậu quả, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi chiều mở phiên tòa thẩm lý vụ án Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du lấy thân phận chứng nhân làm chứng cho Kim Trạch Húc, vụ án tiến triển rất thuận lợi, nhưng kết quả trung thẩm tòa án thẩm vấn phải đợi đến buổi chiều hôm sau, vì thế, Hạ Tử Du quyết định ở lại London một đêm, buổi tối ngủ lại ở một khách sạn London. Hạ Tử Du gọi điện thoại về cho Đàm Dịch Khiêm, nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn không nghe máy. Hạ Tử Du lo sợ bất an, suốt đêm nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm mà không ngủ được, cô liên tục gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm, lo lắng chờ đợi nhưng vẫn không thể nào kết nối được với điện thoại của anh. Buổi chiều hôm sau, Kim Trạch Húc ra hầu phiên tòa thẩm vấn cuối cùng. Bởi vì có chứng cứ chính xác từ Hạ Tử Du, kết quả tòa án thẩm vấn rất lạc quan, Kim Trạch Húc được phóng thích ngay tại chỗ. Không nói chuyện nhiều với Kim Trạch Húc, xế chiều hôm đó Hạ Tử Du đã vội vã máy bay. Bởi vì mang thai, cộng thêm hai ngày nay bôn ba mệt nhọc, Hạ Tử Du vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi. Lúc Hạ Tử Du về đến Los Angeles đã là 5 giờ sáng, Hạ Tử Du không dám chậm trễ, đi taxi 3 tiếng trở về biệt thự. Người giúp việc trực đêm thoáng nhìn thấy Hạ Tử Du, vui mừng nói. Cô chủ, cô đã về rồi. Ừ, Hạ Tử Du đáp nhẹ một câu, sau đó vội vàng bước lên lầu 2. Đứng trước cửa phòng mình, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng vặn tay cầm nắm cửa. Với tay mở đèn trong phòng, Hạ Tử Du khẽ gọi. Ông xã, thế nhưng khi vừa bật đèn lên, Hạ Tử Du nhìn thấy chỉ là một căn phòng ngủ trống rỗng cùng giường lớn phẳng phiu chỉnh tề. Hạ Tử Du chậm rãi đi tới mép giường, sững sờ nhìn chiếc giường lớn màu đen không có ai ngủ trên đó. Ngồi ở mép giường, Hạ Tử Du lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm một lần nữa, kết quả vẫn không có ai nhấc máy. Hạ Tử Du đi tới phòng sách lầu 1. Hạ Tử Du hỏi người giúp việc đang ở trong phòng sách. Dịch Khiêm không có ở nhà sao? Người giúp việc trả lời. Ông chủ hai đêm nay không có về nhà ngủ. Vậy, ban ngày anh ấy có về không? Có, cô Môn Tư hai ngày nay không đến nhà trẻ, là ông chủ đi cùng với cô Môn Tư. Đúng rồi, sinh nhật của anh, cô đã xin nghỉ trước cho Liễu Nhiên, cô vốn định cả nhà ấm áp quây quần bên nhau, vậy mà. Hạ Tử Du gật nhẹ đầu. Được, chị đi xuống đi. Sau khi người giúp việc rời đi, Hạ Tử Du sững sờ ở trong phòng sách một hồi lâu, một lúc sau cô đi tới phòng trẻ nhìn Liễu Nhiên. Quảng cáo, cũng trong lúc đó tại Đàm Thị, bóng dáng cao ngất của Đàm Dịch Khiêm đứng vững vàng trước cửa sổ sát đất. Chuông điện thoại di động vang lên, anh ấn nút trả lời. Tổng Giám Đốc, 10 phút trước bà Tổng Giám Đốc đã về đến nhà an toàn. Sáng sớm, Hạ Tử Du đang muốn ra ngoài thì nhìn thấy bà Đàm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng sách. Hạ Tử Du dừng chân, vẫn cung kính chào bà. Viện trưởng, bà Đàm liếc nhìn tờ báo tuần san trong tay, thuận miệng hỏi. Mới về tối hôm qua sao? Hạ Tử Du gật đầu. Dạ, bà Đàm lại hỏi, bây giờ cô muốn đi đâu? Hạ Tử Du thành thật trả lời. Con tới công ty, tìm Dịch Khiêm. Lúc này giọng nói của bà Đàm vẫn thong thả ôn hòa nhưng lại khiến cho Hạ Tử Du có cảm giác không rét mà run. Dạ, bà Đàm đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Hạ Tử Du, cười khẩy một tiếng. Tiểu Du, nếu không phải bây giờ cô đang có thai, tôi sẽ lấy thân phận mẹ chồng mà cho cô một cái tát tai rồi. Sắc mặt Hạ Tử Du chuyển sang tái nhợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt ung dung của bà Đàm lúc này xanh đen, sắc bén nói. Tôi thừa nhận tôi luôn có thành kiến với cô, nhưng tôi cũng thầm nghĩ có lẽ cô là nhỏ đứa biết giữ đúng chừng mực, không ngờ cô thật sự làm cho tôi thất vọng. Hôm sinh nhật của Dịch Khiêm, tôi thậm chí còn đưa ba nó đang bất tỉnh trở về nhà, còn cô lại không nói tiếng nào đi mất dạng 2-3 ngày. Rốt cuộc là cô có ý gì, có phải cô đã cảm thấy chán cảnh sống với Dịch Khiêm rồi hay không, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của cô với Dịch Khiêm nữa phải không? Hạ Tử Du lập tức lắc đầu. Viện trưởng, con không có. Bà Đàm tức giận nói. Hạ Tử Du, vì con tôi cũng đã cố gắng chung sống với cô, nhưng ngược lại cô đã thành công để tôi có cái nhìn khác về cô. Tôi sẽ chuyển về lại biệt thự nhà họ Đàm, bởi vì không muốn tiếp tục ở lại đây nhìn thấy cô nữa. Nhìn vẻ mặt tức giận của bà Đàm, Hạ Tử Du cụp mắt xuống, trong lòng khó chịu không thôi. Nửa giờ sau, Hạ Tử Du đi tới. Đàm Thị, thời gian vẫn còn rất sớm, nhân viên tới làm cũng không nhiều, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Du đến, những nhân viên đó lại có vẻ như rất kinh ngạc. Hạ Tử Du không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người đó, sau khi chào hỏi mỉm cười than thiện bình thường với bọn họ xong, cô trực tiếp đi vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 98, Hạ Tử Du điều hòa hô hấp đi tới trước cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du đưa tay gõ nhẹ cánh cửa, phát hiện phòng làm việc không khóa, ngay sau đó cô mở nhẹ nhẹ cửa phòng.